Nam Tùng Đình bốn phía khắp nơi đều là ngoại môn đệ tử cực khổ luyện công. Thời điểm bọn họ ra quyền, nhìn như lực đạo mười phần, khí thế bàn bạc, kỳ thực phi thường cẩn thận yêu cầu khống chế cực độ tinh chuẩn, là nhập môn công pháp yêu cầu, hơn nữa lúc đầu có vị đồng môn thất thủ cắt đứt một nhánh cây cổ thụ, nhóm chấp sự sắc mặt vô cùng không đẹp mắt. Chấp sự năm đó cũng là ngoại môn đệ tử, chỉ là bởi vì không thể đi vào nội môn tu hành, hiện tại mới lưu tại Nam Tùng Đình làm chấp sự, tự nhiên sẽ không sợ hãi bọn họ. Chợt nghe rắc rắc phần phật một thanh âm vang lên, một nhánh cây hơi thô rơi xuống. Một gã đệ tử thu hồi quả đấm hơi tê dại, ngơ ngác nhìn về một cái địa phương, hoàn toàn quên mất các chấp sự tồn tại. Ba nhất thanh muộn hưởng, một gốc cổ thụ bị đánh ra cái động mỏng, vỏ cây văng khắp nơi, tên đệ tử kia thu hồi quyền chảy máu, phản phất căn bản không có cảm giác được đâu. Nổi danh đang kháo tùng bước xa đệ tử trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Tương tự xuất hiện ở rất nhiều địa phương đồng thời phát sinh, trong rừng cây một mảnh hỗn loạn. Ngay sau đó, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đang nhìn cái gì? Đi ra! Người này đi ra! Nhai bình quyền phong dần dần biến mất, khói trắng cũng tự tiêu tán, bỗng nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Mấy gã chấp sự khuôn mặt nghi ngờ từ trong kiếm đường đi ra. Theo các đệ tử tầm mắt nhìn về nơi nào đó, sắc mặt cũng là hơi đổi. Sơn phong nhẹ phẩy, cỏ xanh khẽ nhúc nhích, bạch y bồng bềnh, người này lại ra khỏi tiểu viện. Tiến vào Nam Sơn Môn đã mười mấy ngày, Tĩnh Cửu chưa từng trước mặt người khác xuất hiện quá. Đối với Nhai Bình những đệ tử này mà nói, thiếu niên áo trắng này rất thần bí, thật quái dị. Hôm nay hẳn là hắn lần đầu tiên rời đi tiểu viện. Tự nhiên đưa tới vô số giật mình cùng ánh mắt tò mò. Bị nhiều như vậy tầm mắt nhìn chăm chú vào, Tĩnh Cửu căn bản không thèm để ý, chắp hai tay xuyên qua rừng cây, hướng kiếm đường phương hướng đi tới. Có vị thiếu nữ mặt mày thanh tú khua lên dũng khí nói, Tĩnh sư đệ ngươi mạnh khỏe. Tĩnh Cửu nhìn nàng một cái, xác thực có biết đối phương hay không, không có dừng bước lại, tiếp tục hướng trước. Nhìn hình ảnh này, có người tức giận nói, ngay cả gật đầu nhẹ cũng không muốn. Cô gái kia vội vàng nói, sư đệ có gật đầu. Lời này quả thật không sai, rất nhiều bên cạnh đệ tử cũng thấy rõ ràng, Tĩnh Cửu quả thật gật đầu. Chẳng qua là hắn gật đầu biên độ thật sự quá nhỏ, nhìn tựa như một tảng đá bị gió thổi động một chớp mắt, nếu như không nhìn kỹ, thật rất khó phát hiện. Đó là gật đầu hay là bố thí? Có đệ tử cười lạnh nói, ngày thường đẹp mắt. Trong nhà có tiền, là có thể cao cao tại thượng, như thế kiêu ngạo. Hắn cũng không muốn nghĩ, chúng ta Thanh Sơn Tông là tu hành đại đạo địa phương, phàm thế đủ loại lại có là dụng ý gì. Hắn hiện tại đâu còn tư cách kiêu ngạo. Hôm nay thập tuế sư đệ mới là nhất nhân vật rất giỏi, ban đầu người hầu bỗng nhiên tung mình thành đối tượng chính mình không cách nào sánh bằng, hắn nói vậy cảm thấy rất nhục nhã, cho nên vị thiên tài này mới không chịu đi ra ngoài. Đối với Tĩnh Cửu không chịu rời đi tiểu viện, có rất nhiều loại thuyết pháp, có nói hắn lười, càng nhiều là đệ tử vẫn là ông chặt loại quan điểm này. Vị thiếu nữ cùng Tĩnh Cửu chào hỏi kia muốn thay hắn giải thích mấy câu, nhưng không biết nên nói cái gì, bởi vì thấy thế nào cũng là như thế. Đổi lại là ai, bị trong tình trạng của Tĩnh Cửu như vậy đều sẽ cảm giác được lúng túng thậm chí nhục nhã sao? Trong kiếm đường, hơn 10 tên đệ tử ngồi ở trên sàn nhà. Cầm trong tay sách không có lật xem, mà là đang trò chuyện cái gì. Có bối cảnh Tiết Vịnh Ca ngồi ở vị trí rất thấy được, nhưng hắn cũng không phải là nhân vật trung tâm, bao gồm hắn ở bên trong các đệ tử trên thực tế cũng là vây quanh Liễu Thập Tuế mà ngồi. Mọi người hẳn là ở trao đổi tu hành phương diện nghi nan, rất rõ ràng hình ảnh như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, Liễu Thập Tuế trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có quá nhiều khẩn trương tâm tình. Nghe hắn dùng thanh âm non nớt nói chuẩn bị đối với phá cảnh, các đệ tử trên mặt đầy nụ cười, không có cố ý lấy lòng, tuyệt đối đầy đủ tôn trọng. Hai thiếu nữ đệ tử trong ánh mắt nhìn Liễu Thập Tuế, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ. Tâm tình. Mặc dù Lữ Sư cùng Liễu Thập Tuế cũng không nói, nhưng có chút đệ tử đoán được Liễu Thập Tuế đã thành công tiến vào bảo thần cảnh giới. Trong thời gian ngắn ngủi như thế đã tiến vào bảo thần cảnh giới. Số tuổi còn nhỏ như thế, thật là khiến người khiếp sợ. ai có thể biết vị trời sanh đạo chủng này tương lai đến tột cùng có thể đi tới một bước nào? Ngươi tới một chút. Một đạo thanh âm bình tĩnh mà thiếu hụt tâm tình chập trùng vang lên, phá vỡ trong kiếm đường yên lặng chuyên chú không khí. Các đệ tử quay đầu nhìn về kiếm đường cửa vào, thấy rơi xuống ánh mặt trời bị một bộ bạch y phất thành vầng sáng đẹp mắt. Hai gã thiếu nữ rất là giật mình, suýt nữa thở nhẹ ra thanh âm, vội vàng che miệng lại. Phái nam đệ tử so với hai gã thiếu nữ phản ứng muốn chậm rất nhiều, một lát sau mới tỉnh hồn lại, phát hiện người vừa tới hẳn là Tĩnh Cửu. Mọi người nhìn về Tĩnh Cửu tầm mắt tâm tình rất phức tạp, trừ kinh ngạc, trong tầm mắt còn có đồng tình, thương hại cùng với đùa cợt, còn có chút ghét cay ghét đắng cùng không vui. Tự như trong rừng cây vị đệ tử kia đã nói, Nam Tùng Đình các đệ tử đều cho rằng Tĩnh Cửu không chịu rời tiểu viện là bởi vì Liễu Thập Tuế biểu hiện quá mức xuất sắc, chẳng qua là hắn hôm nay làm sao đi ra. Tiết Vịnh Ca nhìn Tĩnh Cửu cười lạnh nói, không thấy được chúng ta đang thảo luận tu hành công khóa. Còn nữa, ngươi đối với người nào hô ba quát bốn đấy? Tới đây. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn tự coi mình là thiếu gia à? Không có ai tiếp ý nói hồi Tiết Vịnh Ca mà nói, ngay cả hắn chính mình tiếng nói cũng càng ngày càng nhẹ, cho đến biến mất không thấy gì nữa, bởi vì hình ảnh hắn muốn nhìn thấy nhất, Liễu Thập Tuế bị lời nói của hắn thuyết phục, đỏ bừng cả khuôn mặt không chịu để ý tới Tĩnh Cửu không hề phát sinh. Tại thời điểm hắn nói lời nói này, Liễu Thập Tuế đã chạy đến trước người Tĩnh Cửu, vừa nói, công tử, ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Ai cũng có thể nhìn ra được, hắn thật sự rất cao hứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, giống như một đóa hoa vậy. Trở lại trong viện Tĩnh Cửu, Liễu Thập Tuế vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, càng không ngừng hỏi hắn vì cái gì hôm nay lại ra ngoài, sau này có phải hay không cũng sẽ thường xuyên đi ra ngoài, có phải hay không rốt cục nghĩ thông suốt, chuẩn bị tu hành. Tĩnh Cửu lần đầu tiên cảm thấy đứa bé này có chút âm sầm, giơ tay phải lên. Liễu Thập Tuế vội vàng im lặng. Buổi sáng sau khi ngươi đi, ta nghĩ quên mất một việc, cho nên đi gọi ngươi. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, hiếm thấy giải thích thêm một câu, ta không phải là không chịu xuất viện, là lười đi ra ngoài. Liễu Thập Tuế gật đầu lia lịa, tỏ vẻ chính mình hiểu được, lại hiếu kỳ hỏi, công tử tìm ta có chuyện gì? Tĩnh Cửu nói, ngươi đã phá cảnh rồi. Liễu Thập Tuế không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, cúi đầu nói, tiên sư không để cho ta nói. Lữ sư không để cho hắn nói, là sợ ảnh hưởng đến đệ tử khác tu hành, hắn thiên tài như vậy có thể khích lệ đồng môn hăm hở tiến lên, cũng vô cùng có khả năng đã kích lòng tin của đồng môn. Liễu Thập Tuế không nói với Tĩnh Cửu, trừ nguyên nhân này còn có chút ý khác. Mấy ngày qua hắn vô tình hay cố ý nghe được rất nhiều nghị luận, đồng môn khen để cho hắn rất vui vẻ, đối với công tử đùa cợt lại làm cho hắn rất không thoải mái. Hắn không cách nào phán đoán nghị luận này đến cùng là đúng hay không, nếu quả thật là như vậy, công tử có thể bởi vì chính mình thành công phá cảnh mà bị kích thích hay không? Hắn cũng biết ý nghĩ của mình có chút ngây thơ, công tử học thức uyên bác, không chỗ nào không biết, chỉ là có chút lười, làm sao lại để ý những thứ này, chẳng qua là vạn nhất đâu. Đem chén trà này uống vào. Tĩnh Cửu không nghĩ tiểu tử đang suy nghĩ gì, chỉ muốn mau sớm đem chuyện này làm xong, sau đó đi chuẩn bị mấy ngày qua tìm được đồ vật giết thời gian. Liễu Thập Tuế nhận lấy trà, hỏi, trong trà có cái gì? Tĩnh Cửu lần đầu tiên rời đi tiểu viện gọi hắn trở lại, chén trà này tự nhiên không thể nào là trà bình thường. Ta ở bên trong hòa một viên đan dược, có trợ giúp đối với ngươi ổn định bảo thần cảnh giới. Tĩnh Cửu không có nói cho tiểu tử này trong chén trà có viên tử huyền đan cực kỳ trân quý, cũng không có cảnh cáo hắn không cần đem chuyện này nói ra. Liễu Thập Tuế không uống trà, nhìn hắn cười khổ nói, tiên sư cũng ban thưởng mấy viên đan dược, dược lực có thể xung đột hay không? Tĩnh Cửu nói, cái đó quá kém, không ăn cũng được. Liễu Thập Tuế a một tiếng, không hỏi gì nữa, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng là đang giúp hắn. Nhìn hắn không chút do dự uống trà, Tĩnh Cửu chẳng biết tại sao cảm thấy có chút vui vẻ. Tại cái đó trong động phủ sau khi tỉnh lại, thiếu niên áo trắng đã thật lâu không có vui vẻ qua. Thừa dịp ta hôm nay tâm tình không sai. Được rồi, thật ra thì tương đối bình thường, nhưng... tương đối nhàm chán, đúng vậy, nhàm chán. Tĩnh Cửu nói, có cái gì không hiểu mau mau hỏi ta. Thanh Sơn Tông đối với ngoại môn đệ tử bồi dưỡng rất kỳ quái, chẳng qua là ném bản nhập môn pháp quyết liền không quản nữa. Liễu Thập Tuế mặc dù là trời sanh đạo chủng, nhưng dù sao lần đầu trải qua tu hành, có rất nhiều tu hành phương diện nghi nan, hắn đã sớm muốn thỉnh giáo Tĩnh Cửu, tự như ban đầu ở trong thôn như vậy, chỉ là có chút không dám, lúc này phát hiện Tĩnh Cửu tâm tình là thật sự không tệ, dĩ nhiên cũng có thể là hắn thật rất nhàm chán, nơi nào chịu bỏ qua cơ hội này. Tốt. Một người hỏi, một người đáp, như thế người đối đáp không ngừng, ánh mặt trời tiệm tà, bóng cây phát triển, hoàng hôn đã tới. Liễu Thập Tuế rốt cục giải quyết tất cả tu hành phương diện nghi nan. Tĩnh Cửu giải đáp giống như là trong thiên địa sắc bén nhất kiếm quang, dễ dàng chặt đứt quan hệ phiền phức nhất, để cho tu hành chân diện mục hiện ra, thì ra là chính là đơn giản như vậy mà rõ ràng. Nhìn Tĩnh Cửu, Liễu Thập Tuế ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, hắn biết công tử rất giỏi, nhưng không biết công tử giỏi đến như thế, bây giờ nghĩ lại, lo lắng của mình quả nhiên là ngây thơ trẻ con tới cực điểm. Dựa theo bình thời thói quen, Liễu Thập Tuế lấy ra chấp sự phân phát hoàng tinh bính cùng quả làm ra, cùng Tĩnh Cửu xé ăn, liền chuẩn bị trở về đi. Hôm nay Tĩnh Cửu lại làm cho hắn ở lâu một chút. Hắn nhìn Liễu Thập Tuế ánh mắt, bình tĩnh nói, thật ra ta cũng có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Liễu Thập Tuế có chút giật mình, nói, chuyện gì? Tĩnh Cửu nói, ngươi tại sao làm như vậy? Liễu Thập Tuế suy nghĩ một chút, mới hiểu được hắn nói chính là cái gì, nói, công tử đối với ta. Tĩnh Cửu giơ tay lên. Liễu Thập Tuế vội vàng im tiếng. Hắn muốn hỏi cùng nghị luận không liên quan, mà cùng việc có liên quan. Ngươi rất thông minh, thiện lương, có kiên nghị tính tình vượt xa số tuổi, hơn nữa ngươi có mặc dù ngây thơ trẻ con nhưng rất kiên định chính là phi quan. Tĩnh Cửu nhìn ánh mắt của hắn nói, như vậy tại sao ngươi còn muốn lưu ở bên cạnh ta chứ? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đoạn văn này rất khó hiểu, bởi vì không có quy luật nào, lộ ra vẻ không đầu không đuôi. Không biết Liễu Thập Tuế có nghe hiểu đoạn văn này hay không, dù sao hắn không đáp cái vấn đề này của Tĩnh Cửu. Hắn cúi đầu, mím môi, đánh chết không nói lời nào, nhìn tựa như hài tử quật cường phạm sai nhưng chết không nhận sai, vấn đề là, càng như vậy cha mẹ càng biết hài tử khẳng định phạm sai lầm. Tựa như ai cũng biết, hắn khẳng định nghe hiểu lời của Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu không hỏi hắn nữa. Ngày hôm sau tỉnh lại, Thập Tuế múc nước cho hắn rửa mặt, tiếp theo chải tóc cho hắn. Cây lược gỗ ở trên mái tóc đen nhánh sinh ra kẽ hở lướt qua. Thập Tuế muốn nói lại thôi, do dự một hồi lâu mới khua lên dũng khí nói, công tử, các sư huynh cũng có rất nhiều nghi nan muốn mời giúp đỡ xem một chút. Tĩnh Cửu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thập Tuế cúi đầu nói, ngày hôm qua chúng ta đang thảo luận một chút nghi nan, buổi tối ngươi dạy ta, ta trở về liền nói cho bọn họ. Bọn họ còn có chút vấn đề, có cái ta có thể đáp, có cái ta cũng không hiểu, cho nên. Tĩnh Cửu cũng không nghĩ là, Thập Tuế vốn chính là cái lòng nhiệt tình hài tử, nếu đêm qua hắn không có nói không được truyền ra ngoài, đây cũng là phát triển tất nhiên. Thanh Sơn Tông quy củ chính là như vậy, ngoại môn đệ tử rất khó theo sư trưởng nhận được quá nhiều chỉ điểm cùng trợ giúp, chỉ có thể bằng ngộ tính của mình cùng chăm chỉ đau khổ đi về phía trước. Cho nên đối với cơ hội có thể trợ giúp chính mình giải đáp nghi nan sẽ phi thường quý trọng. Có chút phiền phức a, Tĩnh Cửu thở dài. Tĩnh Cửu phát hiện hắn không có quá phản đối, biết có cơ hội, vội vàng nói, ở trong thôn thời điểm chúng ta học sách không rõ, không phải ngài cũng nguyện ý dạy cho chúng ta sao? Cũng đúng, để ngươi hầu hạ ta vô cùng dụng tâm phân thượng, hơn nữa. Quả thật nhàm chán, rồi hãy nói không biểu hiện ra đến chút gì. Ta chỉ sợ thật sẽ bị đuổi đi. Tĩnh Cửu tự như lầm bầm lầu bầu, nhưng tầm mắt vẫn rơi vào trên người Thập Tuế. Thập Tuế thế mới biết hắn đã sớm đoán được dụng ý của mình, xấu hổ cúi đầu. Tĩnh Cửu sờ sờ đầu của hắn, nói, ngươi còn là một tiểu hài tử, sau này chuyên tâm tu hành là được, không cần nghĩ quá nhiều chuyện bên cạnh. Thập Tuế nghĩ thầm ngươi so với ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Làm sao rất khỉ hoang dùng giọng nói trưởng bối nói chuyện đâu. Đi vào kiếm đường, Tĩnh Cửu thấy được mấy tên đệ tử trẻ tuổi. ngày hôm qua đám tuổi trẻ đệ tử này đã ở kiếm đường. Có thể cùng Liễu Thập Tuế thảo luận bảo thần cảnh giới tương quan kiến thức, hẳn là coi như là lần này ngoại môn đệ tử thiên phú tương đối xuất sắc mấy vị. Nhìn Tĩnh Cửu, vẻ mặt có chút lúng túng. Những ngày qua Nam Tùng Đình Nhai Bình nơi đối với Tĩnh Cửu giễu cợt, thiếu không được một phần của bọn họ. Ngươi là tu hành ngu ngốc, Thư Đồng lại là một thiên tài, địa vị cũng sai, làm sao còn có mặt mũi sống ở chỗ này? Hiện tại đến xem, những thứ nghị luận này giống như là nặng nề đánh bọn hắn trên mặt bạc tai, rất là nóng bỏng. Không phải tại chỗ tất cả mọi người đang chờ Tĩnh Cửu giải thích nghi hoặc, tỷ như Tiết Vịnh Ca. Tiết Vịnh Ca thúc tổ chính là thứ sáu ngọn núi Thích Việt Phong trưởng lão, thuở nhỏ liền tiếp xúc qua tu hành, nhập môn pháp quyết đối với hắn mà nói cũng không phải là rất khó. Hắn nhìn Tĩnh Cửu giễu cợt nói, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, xem vài cuốn sách liền cho là mình có thể chỉ điểm giang sơn. Rốt cuộc ai mới là trời sanh đạo chủng? Tĩnh Cửu không để ý đến hắn, nhìn về các đệ tử trẻ tuổi nói đi. Tiết Vịnh Ca thấy hắn không nhìn chính mình, lại càng tức giận, đang định nửa giễu cợt mấy câu, chợt thấy ánh mắt của Liễu Thập Tuế. Cặp mắt kia rất trong suốt, mang theo non nớt, lúc này lại có vẻ phá lệ chuyên chú, mơ hồ có cổ ngoan kính nhi, giống như là hổ con quan sát con mồi. Chẳng biết tại sao, Tiết Vịnh Ca cảm thấy thân thể lạnh xuống, hắn biết Liễu Thập Tuế là tông phái trọng điểm bồi dưỡng trời sanh đạo chủng, chính mình nếu như náo, khẳng định chiếm không được bất kỳ tiện nghi, không thể làm gì khác đành cười lạnh hai tiếng liền thôi, xoay người đi ra khỏi kiếm đường. Tĩnh Cửu căn bản không có để ý Tiết Vịnh Ca nói, cũng không còn chú ý tới Liễu Thập Tuế ánh mắt biến hóa, thấy đệ tử trẻ tuổi còn đang ngẩn người, lần nữa nhắc nhở, vấn đề. Các đệ tử trẻ tuổi lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Nếu như không phải là đêm qua nghe Liễu Thập Tuế tự mình thừa nhận, nghi nan cũng là Tĩnh Cửu giải đáp, bọn họ chắc chắn sẽ không hướng Tĩnh Cửu thỉnh giáo. Nhưng bọn họ đều là người một lòng tu đạo, chỉ cần làm quyết định, liền không hề do dự nữa, rất nhanh đã đem đã nói trước chuẩn bị xong trang giấy đưa tới, thái độ rất lễ phép. Tĩnh Cửu nhận lấy giấy, dùng rất nhanh tốc độ nhìn một lần, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, hỏi, những thứ này cũng đều không hiểu. Ngữ khí của hắn rất bình thản, trọng âm không có đặt ở trên chữ đều, không có bất kỳ giễu cợt ý tứ. Hắn nói chữ đều, là toàn bộ ý tứ, mà không phải lại ý tứ. Nhưng loại bình thản cùng trong mắt của hắn khốn hoặc hợp ở chung một chỗ, còn có rất nhiều nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Tự hồ đối với hắn mà nói, mọi người sẽ bị những vấn đề trên giấy làm khó, thật rất khó lý giải. Nói một cách khác, hắn rất khó tưởng tượng thế gian có người đần như vậy, hoặc là nói nhiều như vậy bổn nhân. Các đệ tử cảm thấy rất không được tự nhiên. Tĩnh Cửu lấy ra một tờ giấy, ngẩng đầu nhìn về mọi người. Một thiếu nữ do dự đi ra, khiếp xanh xanh nói, Tĩnh sư đệ, là ta viết. Tĩnh Cửu không nhìn nàng, nói thẳng, ngươi nơi này ý nghĩ sai lầm rồi, linh hải cùng kiếm quả quan hệ trong đó, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, tạm thời không cần nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiền kỳ đối với chân nguyên vận hành nhận thức, sinh ra thành kiến, về phần xem như thế nào, sau đó ta sẽ viết cho ngươi. Tiếp theo hắn lấy ra trang giấy thứ hai. Một gã nam đệ tử có chút khẩn trương giơ lên tay phải. Tĩnh Cửu vẫn không có ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn nghi nan trên giấy, nói, trong pháp quyết dẫn thiên tuyền quán đính, nói cũng không phải là dẫn thiên địa nguyên khí, mà là thể ý tương thông, như thế mới có thể cảm giác đến thiên địa nguyên khí, ngươi ngay cả một bước này cũng không làm được, đã nghĩ muốn thần thức ly thể, đương nhiên là sai, cụ thể ứng với nên làm như thế nào, ta sau đó họa tấm bản đồ cho ngươi. Sau đó hắn lấy ra trang giấy thứ ba. Ý tứ của những lời này ngươi hiểu sai lầm rồi, không thể nào. Ngươi hoàn toàn lầm rồi, đạo chủng sẽ chết héo. Kinh mạch đồ ngươi họa sai lầm rồi, sẽ tê liệt. Ngươi phía trước không có lầm, phía sau sai lầm rồi. Ngươi phía trước sai lầm rồi, phía sau tự nhiên cũng là sai lầm. Từ phía trước đến phía sau, ngươi cũng chưa đúng. An tĩnh kiếm đường vang vọng thanh âm của Tĩnh Cửu. Những lời này nội dung nghe rất trực tiếp, thậm chí sẽ có vẻ có chút khắc bạc, nhưng thanh âm của hắn cũng rất bình tĩnh, hoặc là nói bình thản, không có gì chập trùng, càng nghe không được cái gì tâm tình. Nhưng càng như vậy, liền nghe càng rõ ràng, càng có sức thuyết phục, càng có lực sát thương. Đệ tử trẻ tuổi đầu càng ngày càng thấp, mặt càng ngày càng hồng. Bọn họ làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ chuyện tình, vì cái gì đối phương lại có thể thông qua đơn giản nhất lời nói rõ ràng, làm cho mình biết được sai lầm. Tĩnh Cửu đi tới án, nhận lấy Liễu Thập Tuế đưa tới bút, bắt đầu ở trên giấy viết chữ, đúng là hắn đáp ứng những đệ tử này việc cần phải làm. Các đệ tử vây quanh ở bốn phía thật tình quan sát, không có người nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng cố ý để nhẹ chút ít. Kiếm đường càng thêm an tĩnh. Nắng sớm tiện thịnh, ánh sáng mặt trời ra ngọn núi. Một giọng nói vang lên. Các ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Lữ sư đi tới kiếm trong nội đường, nhìn bức cảnh tượng này, khẽ cau mày, lại nhìn hướng bị mọi người vây quanh ở ngay giữa Tĩnh Cửu, nói, ngươi lại đang làm cái gì vậy? Các đệ tử nhao nhao cùng chào Lữ sư, tranh thủ thời gian giải thích đây là Tĩnh Cửu sư để giúp mình giải đáp nghi nan. Lữ sư thần sắc hơi dị, nhìn Tĩnh Cửu sau án như cũ tại nâng bút viết nhanh, nghĩ thầm kẻ này có bản lĩnh gì, dám nói bừa giải tỏa nghi vấn, chớ có dạy hư học sinh mới phải, bỗng nghĩ đến Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế quan hệ trong đó, càng là có chút khẩn trương, trầm giọng nói ra, lấy ra ta xem một chút. Đúng vào lúc này, Tĩnh Cửu viết xong một chữ cuối cùng, Liễu Thập Tuế gặp hắn không có ý phản đối, đem giấy hai tay đưa cho Lữ sư. Lữ sư tiếp nhận giấy, đang chuẩn bị hảo hảo răng dậy một phen, xem trên giấy những câu nói kia, lại nhẹ y một tiếng. Các đệ tử không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút khẩn trương đứng hầu ở bên. Lữ sư hơi híp mắt lại, không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu nghiêm túc lật xem trang giấy. Kiếm đường bên trong trở nên càng thêm yên tĩnh. Đây là có chuyện gì? Càng nhìn về sau, Lữ sư càng là thất kinh. Thanh Sơn Tông nhập môn pháp quyết không khó, cùng những tông phái khác so sánh trực tiếp mà đơn giản, như tại nhập môn trước tiếp xúc qua tương quan tu hành tri thức, hẳn là rất dễ dàng thuận lợi vượt qua. Liễu Thập Tuế cùng đại bộ phận ngoại môn đệ tử chưa có tiếp xúc qua tu hành, tự nhiên sẽ gặp được rất nhiều vấn đề nan giải. Tĩnh Cửu liền xem như Triều Ca con em thế gia, có phương diện này kiến thức, nhưng trên trang giấy những câu nói hiển lộ ra ánh mắt cùng năng lực, thật sự là quá mức ưu tú. Chẳng lẽ thiên phú ngộ tính của hắn cư nhiên cao như thế? Lữ sư nhìn Tĩnh Cửu một chút, ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Khi hắn nhìn thấy một trang cuối cùng trên giấy phê bình chú giải, nhìn không được nhíu mày, muốn răng dạy Tĩnh Cửu hai câu, nhưng bởi vì thưởng thức, cưỡng ép đè ép xuống. Hắn đem giấy đưa trả lại cho Liễu Thập Tuế, nhìn xem chúng đệ tử trầm giọng nói ra, các ngươi có biết vì sao ta Thanh Sơn Tông đối ngoại môn đệ tử chỉ cho pháp quyết, không cho giảng giải? Bởi vì tông môn muốn nhìn các ngươi một chút riêng phần mình ngộ tính cùng tâm tính, tốt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hôm nay các ngươi không biết nguyên do hướng đồng môn thỉnh giáo, cho nên không phạt, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chúng đệ tử thụ giáo, nói sau này cũng không dám thế, trong lòng lại nghĩ nhìn đến Tĩnh Cửu những giải đáp kia đều là đúng. Tại dạng này không khí bên trong, Tĩnh Cửu thanh âm lại lần nữa vang lên. Biện pháp này quá ngu, hẳn là sửa lại mới là. Kiếm đường lập tức yên tĩnh, các đệ tử trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm Tĩnh Cửu sư đệ không chỉ học thức hơn người, nguyên lai đảm lượng càng là hơn người. Hắn dám ngay trước mặt tiên sư chất vấn quy củ tông môn. Lữ sư nghe vậy đầu tiên khẽ giật mình, sau đó giận quá mà cười, nghĩ thầm thiếu niên này cũng là ngây thơ đáng yêu, lại còn nói Thanh Sơn Tông quy củ không đúng, hẳn là từ bỏ. Ngươi cho rằng ngươi là trưởng môn. Tĩnh Cửu hiếm thấy có hào hứng nói, không có lưu ý đến Lữ sư cùng đồng môn thần sắc, tiếp tục nói ra, tỉ như Thanh Dung Phong. Liễu Thập Tuế nhìn xem Lữ sư sắc mặt, tranh thủ thời gian kéo hắn một cái ống tay áo. Chuyện đám đệ tử trẻ tuổi lo lắng nhất không có phát sinh. Tĩnh Cửu lời kế tiếp, bị đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn cắt đứt. Tiếng nổ kia đến từ bên ngoài kiếm đường, hẳn là chỗ rất xa, bởi vì vù vù tại quần phong ở giữa quanh quẩn, thật lâu đều không có ngừng nghỉ. Đệ tử trẻ tuổi nhóm chạy đến bên ngoài kiếm đường, hướng lên bầu trời nhìn lại, phát hiện chỉ là tung bay chút mỏng mây, cũng không có lôi điện vết tích. Mà lại coi như thật sự có sấm chớp mưa bão, cũng vô pháp đột phá Thanh Sơn đại trận che chở, cái đạo tiếng vang như sấm kia đến tột cùng là cái gì? Lữ sư cùng Tĩnh Cửu cuối cùng mới đi ra khỏi kiếm đường, hai người tự nhiên sẽ hiểu âm thanh kia là cái gì. Ở nơi đó, có đệ tử hưng phấn hô lên. Thật mỏng tầng mây phá một cái hố, nhìn xem phi thường rõ ràng, từ mặt đất nhìn lại, có thể nhìn thấy xanh thẳm bầu trời, tựa như là mỹ lệ mảnh sứ vỡ. Một đạo kiếm quang từ trong động mây bay trở về, ở trên không trung vừa đi vừa về ngang qua. Nhìn xem màn hình tượng này, nghĩ đến trong truyền thuyết những cố sự, các đệ tử mới hiểu được là có người tại ngự kiếm phi hành. Vừa rồi tiếng nổ kia, hẳn là lúc ngự kiếm phá không sinh ra bạo minh. Chỉ là không biết ngự kiếm giả là nội môn bên trong vị sư huynh nào. Lần đầu ngự kiếm, liền có thể phá vân động lôi, quả nhiên không hổ là trời sinh đạo chủng. Lữ sư nhìn xem không trung bên trong đạo kiếm quang kia tán thán nói. Nghe lời này, các đệ tử mới biết được ngự kiếm mà đi chính là ai, càng là hưng phấn, càng không ngừng nghị luận lên. Thiếu nữ đệ tử khắp khuôn mặt là ngưỡng mộ chi tình, dưới sự kích động đúng là cao giọng hô lên. Kiếm đường bốn phía thậm chí quần phong ở giữa, đều vang lên trợ uy thanh âm. Nhìn xem đạo kiếm quang kia tại thiên không bên trong lúc bên trên đương thời, không ngừng lắc lư, vết tích có chút không ổn định, Tĩnh Cửu lắc đầu. Vì ngự kiếm giả kia rõ ràng không có kinh nghiệm, lại một vị cầu nhanh, hắn thấy thật sự là có đủ hỏng bét. Nhưng đạo kiếm quang này rất nhanh liền ổn định, nhìn xem tựa như là trong bầu trời xanh một tia trắng, thẳng tắp tự dưng. Cái này có chút vượt quá Tĩnh Cửu dự kiến, nói ra, không tệ a. Đạo kiếm quang kia bay trở về quần phong ở giữa, cứ thế biến mất không thấy, không biết nơi nào ẩn có tiếng hoan hô vang lên. Kiếm đường trước không khí khẩn trương hoàn toàn biến mất, đệ tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ vui mừng. Tĩnh Cửu không rõ đây là có chuyện gì, nghĩ thầm không phải là ngự kiếm thành công, làm sao đến mức Thanh Sơn Tông trong ngoài một mảnh vui mừng. Liễu Thập Tuế nghe hắn hỏi thăm, có chút không hiểu nói ra, đây chính là đại sư tỷ a. Tĩnh Cửu hỏi, ai? Liễu Thập Tuế trợn tròn con mắt nói ra, Triệu sư tỷ a. Tĩnh Cửu nghĩ nghĩ, hỏi, kia là ai? Liễu Thập Tuế lúc này mới nhớ tới công tử đến hôm qua mới lần thứ nhất trời đi tiểu viện, đối trong tông môn sự tình xác thực không quen, thế là tranh thủ thời gian giải thích vài câu. Tĩnh Cửu nghĩ tới, mới vào sơn môn vào ngày đó, có đệ tử đã từng đề cập tới một vị họ Triệu thiên tài thiếu nữ, giống như tên là Tịch Nguyệt. Vị Triệu Tịch Nguyệt này 12 tuổi tiến Thanh Sơn Tông, chỉ dùng thời gian một năm liền bảo thần cảnh viên mãn, trở thành nội môn đệ tử. Nghe nói nàng vào nội môn không đến 3 tháng, liền tại Vân Hành Phong được một thanh cổ kiếm nhận chủ. Liễu Thập Tuế nói ra, Vân Hành Phong chính là thứ tư phong, quanh năm bị bao phủ tại trong mây mù, phong bên trong có vô số danh kiếm giấu tại loạn thạch vách đá, cho nên lại danh kiếm phong. Tĩnh Cửu nói ra, ta đây biết, nói tiếp nàng đi. Liễu Thập Tuế nói ra, Triệu sư tỷ hiện tại bất quá 14 tuổi, cũng đã có thể ngự kiếm phi hành, tất nhiên là tri thông cảnh viên mãn, thậm chí tiến vào thủ nhất cảnh. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái, nói ra, sau đó. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm công tử thật không phải một người thích hợp nghe chuyện xưa, nghe dạng chuyện kinh thế hải tục này, chẳng lẽ không nên biểu hiện càng giật mình chút sao? Có đệ tử nói ra, những năm này tu hành giới ra rất nhiều tuổi trẻ thiên tài, giống Lạc Hoài Nam, Đồng Nhan, Bạch Tảo những nhân vật này càng là thanh danh hiển hách, tuổi còn trẻ đã vào đệ tứ cảnh. Mà chúng ta Thanh Sơn Tông từ sau khi sư thúc tổ phi thăng liền thiếu đi thiên tài tuyệt thế như vậy, trên đỉnh Lưỡng Vong Phong các sư huynh mặc dù mạnh, nhưng luôn cảm giác giống như kém một chút cái gì. Lại có đệ tử cười lạnh nói ra, kia là thế nhân không có kiến thức, không biết Lưỡng Vong Phong các sư huynh tại trong kiếm chiến cầu đại đạo, căn bản không thèm để ý cái gọi là cảnh giới loại hình thanh danh. Tên đệ tử kia nói ra, chúng ta tự nhiên biết là như thế này, nhưng những nhà khác tông phái đệ tử cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi không được quên, các sư huynh ngay tại Thiên Quang Phong bế quan, lúc từ ra, tất nhiên danh chấn đại lục. Các sư huynh cuối cùng chỉ là một người, cô mộc khó thành rừng, Triệu sư tỷ đã phá vỡ ta Thanh Sơn Tông 100 năm qua tất cả tu hành ghi chép, 2 năm sau thừa kiếm đại hội về sau, tất nhiên trở thành chân chính kiếm đạo đại gia. Nhưng cùng bên ngoài tuổi trẻ thiên tài địa vị ngang nhau, chính là quả thành tự vị thiền tử kia cũng chưa chắc không thể khiêu chiến 1-2. Tên đệ tử kia lại nói ra, nghe nói hiện tại Chư Phong đã tại tranh đoạt Triệu sư tỷ, có phải hay không Lữ sư? Lữ sư mỉm cười, nói ra, kia là tự nhiên, bất quá cuối cùng vẫn muốn nhìn chính nàng nghĩ tuyển môn kiếm pháp nào. Tên đệ tử kia nhắc lên quả thành tự thiền tê ử, Tĩnh Cửu nghĩ thầm cuối cùng nghe được một cái biết đến danh tự. Cái kia gọi Triệu Tịch Nguyệt nữ đệ tử thế mà bị Thanh Sơn Tông mong đợi cùng tiểu hòa thượng kia tranh cao thấp một hồi, xem ra quả thật không tệ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Trời tối vắng người, Tĩnh Cửu tiểu viện nên đón khách hàng đầu tiên ngoài Liễu Thập Tuế ra. Hắn biết đối phương sẽ đến, sớm liền đứng ở trong sân chờ lấy. Không phải là vì biểu thị tôn trọng, mà là bởi vì hắn không quen người khác tiến vào động phủ của mình, mặc dù bây giờ hắn ở lại động thất xa xa chưa nói tới động phủ. Lữ sư không biết những thứ này, có chút vui mừng với hắn thông minh cùng cấp bậc lễ nghĩa. Hôm nay ngươi cho đồng môn làm những cái kia giải tỏa nghi vấn đều rất chính xác. Lữ sư từ trong tay áo tay lấy ra giấy, nói ra, chỉ là vấn đề cuối cùng này ngươi giải sai. Tĩnh Cửu có chút không hiểu, nghĩ thầm mình làm sao có thể sai, tiếp nhận tờ giấy kia nhìn một chút, mới đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Giải tại lý giải về sau, ngươi không thể lý giải trong pháp quyết đoạn văn này là đối bản sách mới giải. Lữ sư nhìn xem hắn thần sắc ôn hòa nói ra, đương nhiên cái này cũng không trách ngươi, trên thực tế rất nhiều năm qua Thanh Sơn Tông đối bản sách lý giải chính là sai. Tĩnh Cửu nói ra, không, tông môn trước kia lý giải không sai, mà là cái giải này sai. Lữ sư mỉm cười nói ra, đây là năm đó sư thúc tổ tự mình làm mới giải pháp, làm sao có thể có lỗi. Hiện tại Thanh Sơn Tông nhập môn pháp quyết cùng năm đó có hai nơi sửa chữa, đều là Cảnh Dương thủ bút. Tĩnh Cửu đương nhiên biết chuyện này, cũng biết trong đó có một chỗ sửa chữa là sai. Ai cũng có khả năng phạm sai lầm, mặc kệ hắn là ngoại môn đệ tử hay là sư thúc tổ. Tĩnh Cửu nói. Lữ sư thần sắc khẽ biến, nghĩ thầm lời này sao mà hoang đường. Hắn lại nghĩ đến thời điểm hôm nay, Tĩnh Cửu nói tông môn đối ngoại môn đệ tử giáo dục phương pháp không đúng, quy củ hẳn nên đổi. Ngộ tính, thiên phú của ngươi xác thực cực tốt, tư duy càng là kín đáo, nhưng đây không phải lý do ngươi ỷ lại đế càng rỡ. Lữ sư nhìn hắn trầm giọng nói ra, cần biết ta Thanh Sơn kiếm tông đệ tử không thể không ngông nghênh, nhưng tuyệt đối không thể có ngạo khí. Ngạo khí sao? Nghĩ đến nhập môn pháp quyết bên trên hai nơi sửa chữa, Tĩnh Cửu hơi xúc động. Năm đó Cảnh Dương đúng là người có ngạo khí nhất thế gian, cho nên hắn mới có thể phạm phải dạng này cùng như thế sai lầm. Thấy hắn trầm mặc, lữ sư cho là hắn nghe lọt được, lời nói thấm thía nói ra, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, kiếm rời cửu phong, tất nghênh cương phong, muốn tại tu hành đại đạo đi càng xa, liền hẳn là học được như thế nào thu liễm sự kiêu ngạo của mình, coi như muốn trợ giúp đồng môn, cũng có thể dùng những phương pháp khác. Lại không thể phá hư quy củ. Nhưng cái quy củ này xác thực rất ngu. Tĩnh Cửu nói ra, Thanh Dung Phong vị kia xuất thân Nam Trại, không thông Hoàng Triều Văn Tự, năm đó ở ngoại môn thời điểm căn bản xem không hiểu nhập môn pháp quyết, nếu không người dạy nàng biết chữ, Thanh Sơn Tông há liền bỏ lỡ vị thiên tài này. Nghe hắn trước một câu, lữ sư hảo hảo tức giận, đang chuẩn bị răng dạy hai câu, chợt nghe lấy phía sau hắn, không khỏi vi kinh. Ngươi là thế nào biết đến? Đoạn chuyện xưa này nói đương kim Thanh Dung Phong phong chủ, không tính bí văn, chỉ tính giật sự tình, nhưng Tĩnh Cửu chỉ là ngoại môn đệ tử, lại từ đâu nghe tới? Tĩnh Cửu nghĩ thầm mình nhìn tận mắt nha đầu kia hàng đêm khổ luyện chữ lớn cũng muốn nói cho ngươi. Lữ sư nghĩ thầm hẳn là thiếu niên này còn có Lưỡng Vong Phong bên trên tuổi trẻ đồng môn, đều là tông môn sớm bố trí xong quân cờ. Lần này rơi cờ, đến tột cùng là bên trên ngọn núi nào sư bá sư thúc đâu. Thời gian như nước. Đảo mắt chính là một năm. Lại là lúc xuân ý dần dần sâu. Liễu Thập Tuế đi ra kiếm đường, thuận con đường bằng đá hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Sườn núi ở giữa mười mấy tên các ngoại môn đệ tử đã xem quen rồi màn hình tượng này, biết hắn muốn đi đâu, không lấy làm lạ, nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Liễu Thập Tuế gật đầu mỉm cười đáp lễ. Hắn hiện tại đã 12 tuổi, nói theo một ý nghĩa nào đó, hẳn là gọi thiếu niên. Hình dạng của hắn yên nguyên như vậy giản dị dễ thân, chỉ là ánh mắt càng thêm bình tĩnh, khí chất cải biến lớn nhất, mỉm cười hành tẩu, phi thường thông dong. Nhìn xem Liễu Thập Tuế đi vào gian tiểu viện kia, các đệ tử tụ cùng một chỗ, lần nữa nghị luận lên. Làm Thanh Sơn Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Liễu Thập Tuế mọi cử động bị người chú ý đến. Vừa qua khỏi một buổi tối, tất cả mọi người biết hắn xin nội môn khảo hạch. Chỉ có bảo thần cảnh giới viên mãn, mới có thể cùng kiếm thai tương hỗ cảm ứng, có tư cách tiến vào nội môn. Vấn đề ở chỗ, Liễu Thập Tuế tiến vào Thanh Sơn Tông mới thời gian một năm. Vô số năm qua, chỉ có trong truyền thuyết vị kia đã phi thăng sư thúc tổ, chỉ dùng thời gian nửa năm liền tiến vào nội môn. Trác Như Tuế là Thanh Sơn Tông trưởng môn quan môn đệ tử, bây giờ ngay tại Thiên Quan Phong bế quan, hắn năm đó từ Bắc Hạc Hiên tiến vào nội môn, dùng thời gian một năm rưỡi. Thiên tài như Triệu Tịch Nguyệt, cũng dùng ròng rã thời gian một năm. Không có người cảm thấy Liễu Thập Tuế có thể thông qua lần này nội môn khảo hạch, mặc dù hắn cũng là vạn người không được một trời sinh đạo chủng, nhưng ở trong mắt các đệ tử, hắn luôn luôn không bằng nổi sư tỷ. Có một loại cái nhìn là, nếu như Liễu Thập Tuế không phải là bởi vì sự tình khác phân tâm quá nhiều, hoặc là hắn cơ hội thành công hẳn là lớn hơn nhiều. Cái gọi là sự tình khác, tự nhiên chính là trong viện của Tĩnh Cửu những chuyện kia. Bởi vì những chuyện này, rất nhiều người đối Tĩnh Cửu phi thường bất mãn, cảm thấy hắn làm trễ nải Liễu Thập Tuế tu hành, hoàn toàn không biết nặng nhẹ, thậm chí cảm thấy đến hắn là ghen ghét Liễu Thập Tuế cố ý như thế. Đương nhiên, cũng có chút người cũng không nhìn như vậy, đối Tĩnh Cửu rất cảm kích, bởi vì Tĩnh Cửu cũng không có nghe từ Lữ Sư ý kiến, vẫn là sẽ ngẫu nhiên giúp những đệ tử kia giải quyết một chút nghi nan. Lữ Sư cũng dần dần từ bỏ đối Tĩnh Cửu chú ý, không còn cho là hắn là tòa nào đó trên đỉnh đại nhân vật sớm chọn tốt đệ tử. Bởi vì Tĩnh Cửu thật quá lười. Hắn chưa từng tham gia qua ngoại môn đệ tử đối Thanh Sơn ngoại vi thông lệ tuần tra, thậm chí ngay cả xin nghỉ phép lý do đều chẳng muốn tìm, mỗi lần đều muốn phiền phức Liễu Thập Tuế đi cầu tình. Càng không có người nhìn qua hắn luyện thể tu hành. Dạng người này, dù là học thức lại như thế nào uyên bác, ngộ tính lại như thế nào xuất chúng, cuối cùng cũng chỉ thế. Đi vào tiểu viện, nhìn xem trúc trên ghế nằm Tĩnh Cửu, Liễu Thập Tuế trên mặt ung dung mỉm cười biến thành bất đắc dĩ cười khổ. Một năm nay hắn khuyên qua Tĩnh Cửu rất nhiều lần, nhưng Tĩnh Cửu cũng không nghe, y nguyên mỗi ngày nằm tại trên ghế trúc phơi nắng, ngẩn người. Chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, tại ghế trúc bên cạnh nhiều một cái mâm sứ bên trong hơi khô chỉ toàn hạt cát. Liễu Thập Tuế nghiêm túc quan sát qua, mâm sứ bên trong hạt cát càng ngày càng nhiều, đến bây giờ đã chiếm cứ 1/3 diện tích. Không biết cái mâm sứ này cùng những hạt cát này dùng tới làm cái gì, Tĩnh Cửu không có giải thích qua, nhưng nhìn ra được, hắn đối vật này rất xem trọng, liền ngay cả Thập Tuế cũng không cho đụng. Công tử, ta tối hôm qua đi cùng Lữ Sư nói. Chuẩn bị tham gia nội môn khảo hạch. Liễu Thập Tuế nhìn xem Tĩnh Cửu có chút khẩn trương nói ra, ta là thật cảm thấy ta có thể mới đi nói. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái, nói ra, hơn một năm ngươi còn không thể, kia mới có vấn đề. Liễu Thập Tuế đã tỉnh hồn lại, ban đầu ở trong làng công tử liền dạy qua mình hô hấp thổ nạp, tương đương với tiến vào Thanh Sơn Tông trước đó liền bắt đầu tu hành. Hắn ẩn ẩn có chút thất vọng, dạng này coi như mình có thể qua nội môn khảo hạch cũng không tính nhanh nhất. Nhưng ngay sau đó hắn lại bắt đầu vui vẻ, cảm thấy lòng tin mạnh rất nhiều. Tĩnh Cửu nói ra, đều là trời sinh đạo chủng, ngươi cũng không thể so cái kia. Ai chênh lệch? Liễu Thập Tuế có chút bất đắc dĩ nói ra, Triệu Tịch Nguyệt sư tỷ. Tĩnh Cửu nói ra, úc. Tiểu viện không khí bỗng nhiên trầm mặc. Không phải là bởi vì chủ đề tiến hành không đi xuống, mà là bởi vì Liễu Thập Tuế nghĩ đến rất nhiều sự tình khác. Đi vào Thanh Sơn Tông đã thời gian một năm, tiếp xúc rất nhiều tại trong sơn thôn không tưởng tượng nổi người cùng sự tình, hắn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang trưởng thành. Hắn hiểu được càng nhiều, càng là bất an. Vô luận là trong sơn thôn hô hấp vẫn là về sau phát sinh rất nhiều chuyện, đều cho thấy Tĩnh Cửu có rất nhiều bí mật. Những bí mật kia sẽ là vấn đề sao? Sẽ chỉ là bọn hắn vấn đề vẫn là Thanh Sơn Tông vấn đề? Không biết trầm mặc bao lâu thời gian, Liễu Thập Tuế rốt cục thấp giọng hỏi, công tử, ngươi là gian tế của những tông phái khác sao? Tĩnh Cửu có chút choáng váng, hỏi, cái gì? Liễu Thập Tuế khẩn trương nói, nếu như ngươi là gian tế của những tông phái khác, vậy ngươi đi nhanh lên đi, ta sẽ không nói với người khác. Tĩnh Cửu giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, cười lắc đầu, để xuống ngón giữa nhạc viên cát kia. Một năm trước hắn đã hỏi Liễu Thập Tuế vì sao còn có thể lưu ở bên cạnh mình. Liễu Thập Tuế không chịu trả lời, tự hồ nghe không hiểu, nhưng Tĩnh Cửu biết hắn nghe có thể hiểu vấn đề của mình. Khi đó Liễu Thập Tuế cũng đã đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ, thậm chí cố ý an bài trận giải đáp nghi vấn kia, là muốn cho hắn có thể vì môn phái lập chút ít công lao, làm tốt sau này tính toán. Loại ý nghĩ cùng an bài này quả thật rất ngây thơ trẻ con, nhưng đối với một đứa bé trai mà nói còn có thể yêu cầu cái gì? Sau hôm đó, Liễu Thập Tuế chưa từng có nói tương quan chủ đề, thẳng cho tới hôm nay, hắn rốt cục hỏi lên. Bởi vì hắn sắp tiến vào nội môn, trở thành chân chính Thanh Sơn Tông đệ tử, mà không còn chỉ là đồng tử của Tĩnh Cửu nữa. Đối với chuyện này Tĩnh Cửu không thất vọng, càng không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút khả ái. Chuyện này cùng phản bội không liên quan, chẳng qua là trưởng thành. Cho nên hắn cười. Hắn cười vô cùng đẹp mắt, giống như hàng băng vạn năm không thay đổi rốt cục bị nắng xuân hòa tan, sau đó từ bên trong sinh ra một đóa hoa sen xinh đẹp chí cực. Liễu Thập Tuế bị nụ cười của hắn lung lay ánh mắt, thở dài nói, công tử vẫn là dễ nhìn như vậy à. Tĩnh Cửu nhìn cái đĩa sứ chiếu ra khuôn mặt, nói, đúng vậy à, đã 2 năm rồi, vẫn còn có chút không quen. Liễu Thập Tuế đã tỉnh hồn lại, bất an hỏi, công tử ngài rốt cuộc là ai? Tĩnh Cửu nói, ta không muốn nói cho ngươi biết. Liễu Thập Tuế có chút ủ rũ, ác một tiếng. Tĩnh Cửu nhìn bộ dáng của hắn, an ủi nói, dù sao ta không phải là gian tế. Liễu Thập Tuế nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện thật là như thế, cho nên không hề lo lắng nữa. Người xinh đẹp như công tử vậy, tại sao có thể là gian tế chứ? Hơn nữa hắn còn lười như vậy. Thế gian nào có gian tế lười như vậy? Cả ngày ở trong tiểu viện, có thể nghe ngóng được cái gì? Nam Tùng Đình sở hữu ngoại môn đệ tử cũng đi tới trước kiếm đường. Các chấp sự tất cả cũng tới. Liễu Thập Tuế đứng ở trên thềm đá quay đầu lại nhìn, tâm tình có chút khẩn trương, không phải bởi vì ánh mắt hoặc là chờ đợi hoặc là ghen tị, mà là bởi vì Tĩnh Cửu quả nhiên chưa tới. Lữ sư vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không thành vấn đề. Hắn rõ ràng chính mình cũng không phải người thứ nhất phát hiện Liễu Thập Tuế là trời sanh đạo chủng, nhưng Liễu Thập Tuế là hắn tự mình từ Tiểu Sơn thôn mang trở lại. Trong một năm này hắn đưa cho Liễu Thập Tuế lớn nhất chú ý cùng bảo vệ, hắn cho là mình cũng rất hiểu rõ Liễu Thập Tuế, đứa bé này không những thiên phú tuyệt hảo, linh căn bất phàm, trọng yếu hơn là tính tình chân chất, tu hành cần cù, căn cơ cực kỳ lao cố, hôm nay tỷ lệ thông qua nội môn khảo hạch rất lớn. Hắn lại nghĩ tới chính mình vốn cũng rất coi trọng một người khác, đó chính là Tĩnh Cửu. Theo hắn, Tĩnh Cửu thiên phú bình thường, linh căn bình thường. Nhưng ngộ tính, trí thức vô cùng ưu tú, vượt xa bình thường đệ tử, thậm chí hơn xa hắn, chẳng qua là. Thiếu niên kia thật sự quá không có chí tiến thủ, nửa năm trước hắn từng sử dụng kiếm thức thăm một lần, phát hiện Tĩnh Cửu lại còn không có dưỡng thành đạo chủng, điều này làm hắn thất vọng tới cực điểm. Lữ sư không nghĩ chuyện này nữa, nói với Liễu Thập Tuế, nhớ kỹ, tâm vô tạp niệm trọng yếu nhất. Liễu Thập Tuế dùng sức gật đầu. Ở sư trưởng cùng đồng môn tầm mắt đưa tiễn, đi vào kiếm đường chỗ sâu một cái gian phòng nhìn như bình thường. Chịu trách nhiệm khảo hạch lần này chính là đệ lục phong Tích Lai phong phái ra một vị tiên sư, còn có ban đầu ngoại Nam Tùng Đình Sơn môn vị chiêu lục tiên sư Minh Quốc Hưng. Gặp qua Minh Sư Thúc, gặp qua vị sư thúc này. Cho đến hôm nay Liễu Thập Tuế còn không có trải qua cửu phong, nhưng ở trong cửu phong hắn đã có thật lớn danh khí. Trời sanh đạo chủng. Tất nhiên là đối tượng Thanh Sơn Tông trọng điểm bồi dưỡng, ai dám khinh thị. Vị Tích Lai phong sư thúc kia vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu, Minh Quốc Hưng thì rất vui vẻ, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phải biết rằng tên Liễu Thập Tuế là tùy hắn tự tay viết ở trên danh sách, tương lai đứa nhỏ này danh chấn thiên hạ, coi như là vinh quang của hắn. Minh Quốc Hưng nghĩ tới ngày đó thiếu niên áo trắng đẹp mắt kỳ cục, hỏi, công tử nhà ngươi gần nhất như thế nào? Liễu Thập Tuế không biết nên trả lời như thế nào. Vị Tích Lai phong sư thúc kia nhìn Minh Quốc Hưng một cái, dùng ánh mắt hỏi thăm. Minh Quốc Hưng dùng tay phải ở trên mặt làm dấu một chút, vị Tích Lai Phong sư thúc kia nhất thời biết hắn nói tới ai, cười cười, không nói gì. Bất kể sau đó ngươi có thể thông qua khảo hạch hay không, cụ thể khảo hạch nội dung, nhất là trong đó cảm ngộ, không được cùng người nói. Vị Tích Lai Phong sư thúc kia thu lại nụ cười, nhìn Liễu Thập Tuế nói. Minh Quốc Hưng cũng rất nghiêm túc, bổ sung nói, bao gồm vị công tử kia nhà ngươi. Liễu Thập Tuế trầm mặc một chút mới ứng tiếng. Minh Quốc Hưng cùng vị sư thúc kia đi ra phòng nhỏ, đóng cửa phòng. Liễu Thập Tuế đi tới trước án, có chút khẩn trương hít vào một hơi. Trên bàn có một cái giá, trên kệ có một con hình dáng sự thể, nhìn đen xì xì, nhưng mặt ngoài vô cùng bóng loáng, mơ hồ có một đạo cực kỳ hàn lãnh khí tức từ bên trong phát ra. Đây chính là kiếm thai. Liễu Thập Tuế bình tĩnh tâm tình, đem bàn tay đặt ở trên kiếm thai, nhắm mắt lại, bắt đầu thôi phát trong kinh mạch chân nguyên lưu động. Kiếm thai có thể cảm ứng người tu hành chân nguyên số lượng, hơn có thể tố lưu mà lên, đối với người tu hành linh hải tiến hành nhỏ bé nhất chiếu rọi. Chỉ có linh hải bị lấp đầy, mới có thể làm đạo chủng cung cấp chân cung nuôi dưỡng, kết thành kiếm quả. Người tu hành không có hy vọng kết thành kiếm quả, tự nhiên không có tư cách tiến vào Thanh Sơn Tông nội môn. Ông một tiếng. Thanh âm kia nghe trầm muộn, thật ra vô cùng rõ ràng, phản phất vô số thanh kiếm đồng thời va chạm. Ngoài cửa Minh Quốc Hưng cùng vị Tích Lai Phong sư thúc kia liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng. Quả nhiên là trong truyền thuyết trời sanh đạo chủng, lại có thể làm cho kiếm thai sinh ra cộng minh mạnh như thế. Phải biết rằng đứa bé kia tu hành bất quá một năm, hôm nay mới 12 tuổi mà thôi. Sau nửa canh giờ, Liễu Thập Tuế từ trong kiếm đường đi ra. Ngoài kiếm đường lữ sư cùng đệ tử, nhóm chấp sự đã nghe được thanh kiếm ngân này, nhưng vẫn khẩn trương nhìn hắn. Liễu Thập Tuế gật đầu, sau đó cười vui vẻ. Lữ sư rất vui mừng, các ngoại môn đệ tử lại càng hưng phấn mà la kêu lên, tiếng hoan hô truyền vô cùng xa. Tiếng hoan hô truyền đến rừng cây chỗ sâu gian tiểu viện kia, Tĩnh Cửu cười cười. Hắn chưa từng nghĩ tới Thập Tuế không thể thông qua nội môn khảo hạch, cho nên chẳng muốn đi nhìn. Một trời sinh đạo chủng, nói trước nửa năm trúc cơ, còn ăn một viên tử huyền đan, nếu như vậy cũng vẫn không thể thành công ư. Vậy trừ phi người này có linh hải giống như hắn sâu không thấy đấy, nhưng thế gian vừa đi đâu mà tìm người thứ hai như hắn. Cửa viện bị đẩy ra, Liễu Thập Tuế chạy đi vào, nhưng nói không ra lời. Hắn không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Rất hiếm thấy, Tĩnh Cửu từ trên ghế trúc đứng dậy. Hắn cổng lên hai tay nhìn Liễu Thập Tuế, bình tĩnh mà nghiêm túc nói, đại đạo hiểm nguy mà dài dòng, ít có đồng hành đến cuối cùng, ngươi đã lên đường, cần tu chuyên tâm hơn, lần đi kinh niên, quên mất là chuyện tự nhiên, chớ cố ý nhớ lại, như vậy không đẹp. Liễu Thập Tuế ngẩn người mới hiểu được hắn đang nói cái gì, tức giận nói, ta sẽ không quên.